Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, mày nghĩ mày là ai chứ? Tao sẽ quay lại trả thù trà. Vờ, cứ thử, nghe nói nhà cô chuẩn bị dọn đi trong một tuần nữa. Nhưng cô cãi cọ với cha mẹ vì muốn được ở lại. Làm vậy sẽ giúp cô ở cạnh cha mẹ, cũng đỡ được việc day dứt với gia đình mà Rick nói xong liền quay gót bỏ đi. Cô điều tra tôi, chà. Chắc vậy, Rick, Zeng, rang tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Giờ nghỉ trưa đã đến. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc nơi bốn đứa tụ lại. Ê, Jin, Ha, Sun, Rick, Kin, mai bố mẹ tôi ra nước ngoài công tác. Mọi người đến nhà tôi chơi đi, Jin. Hề, thật sao? Vậy là có cơ hội được ngắm nhìn căn phòng của Jin, mắt Sun sáng lên. Phiền, Rick, đi không? Kin quay ra hỏi Rick. Cứ biết thế, Rick. Vậy là hôm sau, cả bọn kéo tới nhà Jin. Chào mừng mọi người tới, Jin. Hôm nay, Jin xuất hiện với áo tê, sớt màu đỏ và chiếc quần thun xám. Còn Kin thì vận áo tê, sớt xanh, bên ngoài khoác áo gai màu đỏ, kết hợp với quần thun đen. Sun thì đơn giản và đáng yêu với chiếc váy trắng dài tới đầu gối. Mái tóc nâu óng ả thì được buộc lệch phía gần tai. Rick thì vẫn đang mang bên mình dáng vẻ của Hân, mặc áo pun trắng, quần jean, mái tóc đen thì được xử lý bằng cách buộc kiểu đuôi ngựa. Trái với Sun, Rick mang đầy chất tin, tinh nghịch và táo bạo. Bạn anh đến đó hả? Từ đâu bước ra một cô nhóc hết sức? À, không phải là vô cùng đáng yêu. Cách ăn mặc càng tôn thêm vẻ ngoài đáng yêu của cô bé. Mặc bộ váy hai dây dài tới chân, mái tóc màu nâu nhạt được xõa dài tới ngang hông. Đây là Sun, à, em là em gái của anh Jin. Hiện em đang học lớp 9. Em tên là Lâm An Yên. Ở nhà, hai hay gọi em là Lena, nên mọi người cứ gọi em là Lena Lena. Tên em hay thiệt ha. Tóc em cũng đẹp nữa. Sun sờ vào mái tóc của Lena. Lena hất tay Sun ra một cách lạnh lùng. Tránh xa tôi ra, chị nghĩ chị là ai chứ? Ai cho phép chị chạm vô tôi hả, Lena? Kêu Rick, họ là ai vậy? Ngoài anh Kin ra em chẳng biết họ là ai cả. Lena, và cô gái tóc nâu kia là Phan Ngọc Anh. Cứ gọi Sun, còn cô gái lạnh lùng bên kia là Trần Hân Hân Jin. Hề, anh chơi với cả loại thường dân này à, xấu quá, Lena. Lena, Jin, thì, nhân tiện mọi người ở đây. Tôi cũng tiện nói luôn. Tôi xin tuyên bố, anh hai là của tôi. Tôi không cho phép các người cướp anh từ tay tôi, Lena. Bệnh, Rick, em nói thiệt mà, Lena. Em bớt giỡn đi, đùa hoài không chán hả? Thôi mọi người vui chơi thỏa thích đi, Jin. Nhưng, Lena, anh biết là anh em phải yêu quý nhau. Nhưng em đùa vầy hơi quá rồi đó, Jin. Bữa tiệc được diễn ra. Bữa tiệc được tổ chức trong một căn phòng trống. Diện tích khá rộng, bữa tiệc rất to và hoành tráng. Có một bàn đầy đồ ăn. Có một chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn được mặt trăng tròn vành vạnh của đêm nay. Nhưng thật sự mỗi người đang đuổi theo một suy nghĩ riêng. Có ai thật sự tận hưởng niềm vui khi tham gia bữa tiệc? Anh nghĩ anh nói vậy em sẽ chịu thua sao? Anh sẽ phải thuộc về em, Lena. À mọi người, ngày mai chúng ta bắt đầu nghỉ hè đúng không? Hay mai đi đâu chơi đi, Jin? Nhất trí, Kin, Sun, Bờ, Rick, cơ hội đây rồi, Lena. Mọi người nhớ chuẩn bị đồ nha. Đi mấy hôm đó, Jin, Bờ, Rick, Sun, Kin, cuối cùng giờ phút ra về cũng đến. Mọi người đều chia nhau về. Anh hai, bộ đi hai anh em không được hả, Lena? Đi hai người thì có gì thú vị chứ? Đi nhiều người mới hay, Jin nở một nụ cười tươi như hoa. Nếu như bây giờ đám con gái nhìn thấy anh chắc sẽ đổ rầm rầm hết mất. Mặt Lena lúc này đỏ ửng lên. Hôm sau, mọi người đều có mặt đầy đủ ở nhà Jin. Nào, đi thôi, Lena, let's go, Sun, chiếc xe BMW bon bon đi trên đường. Ít ra, mọi người sẽ phải háo hức và rầm rộ vì chuyến đi này lắm. Nhưng trong xe, ai làm việc nấy, chẳng ai nói ai câu gì. Rick thì vẫn đang loay hoay với đống tài liệu ngập đầu. Còn Sun thì ngủ chả biết trời đất gì luôn. Kin thì chỉ biết chống cằm nhìn ra phía ngoài. mặc sức cho không gian đang lạnh nhạt trôi qua anh. Jin thì mân mê chiếc máy chơi game, Tai đang gắn dây đeo máy nghe nhạc, Lena thì đang ngồi tự kỷ, thi thoảng quay ra nhìn Jin rồi vội quay đi như sợ người khác phát hiện ra mình. Thời gian lừng lững trôi, cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người uể oải bước xuống xe, mọi người thay đồ đi rồi lát gặp nhau ở bãi biển Jin. Đây là đâu vậy, Sun? Đây là khu nghỉ mát thuộc quyền quản lý của nhà tôi. Mấy người nên biết ơn đi, Lena. Trước mặt mọi người hiện là một tòa nhà to lớn, tới tận 10 tầng, có vẻ như đây chính là nơi mọi người sẽ cư trú một thời gian khi còn ở nơi đây. Thôi mọi người về phòng sắp xếp đồ đạc đi, rồi ra biển chơi Jin. Lát sau, mọi người ùa về phía bãi biển, nhưng nơi đây không có một bóng người. Có vẻ như nơi này chưa được mở cửa. Thật đơn độc Rick. Không sao đâu, ở đây còn có mình mà Kin. Wow, trời hôm nay đẹp quá đi. Cộng thêm với cả phong cảnh nơi đây nữa Sun. Trời hôm nay đẹp bình thường Rick, thì chỉ có uống nước đường Kin. Tên đáng ghét Rick bỏ đi. Jin và Kin mong muốn được nhìn thấy người mình thích mặc đồ bơi nhưng nào ngờ lại mặc nguyên bộ đồ hồi tối qua. Sun và Lena thì lộng lẫy với bộ đồ bơi hai mảnh để lộ những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Hân, sao không thay đồ đi lại mặc nguyên váy? Bộ không tính tắm biển hả, Jin? Không thích, phiền, Rick, em cũng không xuống đâu. Sợ cháy da lắm, mọi người cứ bơi đi. Em đi dạo chút Lena. Cách chương.